Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, người thần bí. Hoa Nhi cũng không biết Kiều Vũ Thần hỏi cái này làm cái gì. Nàng trực tiếp trả lời Kiều Vũ Thần vấn đề, ta ở chỗ này có nửa năm đi à, ngươi không phải Hoa Đô bản địa người. Ừ, hẳn không phải là. Kiều Vũ Thần có chút bị nghẹn gặp. Kỳ quái nhìn xem Hoa Nhi, vì cái gì nói hẳn không phải là. Hoa Nhi ngưng tụ lại lông mày, khuôn mặt dễ nhìn thượng còn giữ nhàn nhạt vết sẹo. Miệng vết thương tuy nhiên đều khôi phục, nhưng như cũ hội lưu lại nhẹ nhàng vết sẹo. Những này vết sẹo hội theo thời gian dần qua làm nhạt. Theo ta có trí nhớ tính toán ra, ta ở chỗ này ngây người có nửa năm rồi. Nghe người khác nói, ta là nửa năm trước bị một người dẫn tới tại đây. Vốn Kiều Vũ Thần là ý định hỏi một chút Hoa Nhi có biết hay không cái kia dưới mặt đất thi phòng sự tình. Ai biết lại kéo ra sự tình khác đến. Lập tức Kiều Vũ Thần có chút sự nghi ngờ trùng trùng điệp điệp cảm giác. Người kia còn ở nơi này sao? Hoa Nhi lắc đầu. Nghe bọn hắn nói người kia ở chỗ này cái ở lại mấy ngày đã đi. Mà ta cũng là tại cái đó người sau khi đi mới tỉnh. Cái kia mang người tới chính là cái người kia. Bộ dáng, không có người nói qua cho ngươi sao? Ừ, ta cũng hỏi qua. Chỉ là bọn hắn nói, người kia rất bình thường. Không có gì đặc biệt địa phương. Cả ngày mang theo một cái màu đen thân sĩ cái mũ. Người đi về sau bọn hắn tự triệt để quên bộ dáng của người kia. Hoa Nhi nói như thế rồi. Kiều Vũ Thần biết đạo cho dù hỏi những người khác đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì đến. Đành phải đem chuyện này tạm thời để ở một bên. Hoa Nhi, vậy ngươi tại Hoa Đô nửa năm này, Hoa Đô có cái gì kỳ quái địa phương? Kỳ quái địa phương? Hoa Nhi ngưng lông mày suy tư. Gặp Hoa Nhi đang suy tư, Kiều Vũ Thần nhắc nhở nói, tỉ như zombie các loại, hoặc là ban đêm sẽ phát sinh cái gì việc lạ. Hoa Nhi có chút lắc đầu nói, không có ta ở chỗ này thời điểm, nội thành cũng đã không có zombie rồi, nghe nói đều bị thanh lý mất, hiện tại Kiều Vũ Thần ngược lại là có chút hối hận sớm như vậy giết. Chết Diêu Cái rồi, Diêu Cái nói như thế nào là tại đây lão đại. Tại Hoa Đô thời gian cũng hẳn là đã lâu rồi, nghĩ đến nên biết không ít sự tình, chỉ là hiện tại Diêu Cái đã bị chết. Chuyện này khả năng muốn như vậy, yên lặng, biết đạo cũng hỏi không ra cái gì. Kiều Vũ Thần cũng tựu không hề hỏi thăm Hoa Nhi rồi. Dù sao cho dù hỏi Hoa Nhi cũng không biết. Trần Tiếu, mấy người các ngươi cơm nước xong xuôi đi ra ngoài nghe ngóng một chút. Có hay không ở chỗ này cái nội thành thời gian tương đối dài người. Đã tìm được mang về đến. Ta có một số việc còn muốn hỏi. Tốt, lão đại, chúng ta cái này đi. Trần Tiếu cũng là dứt khoát. Vốn bọn hắn cũng kém không nhiều lắm đã ăn xong. Nhìn thấy Kiều Vũ Thần có việc an bài bọn hắn đi làm. Tự cũng không ăn nữa. Cơ hồ là toàn bộ viên hành động. Ngoại trừ Nam Cung Nhất Tiếu bên ngoài, Hoa Nhi cũng bắt đầu thu lại trên bàn cơm tàn cuộc. Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu ngược lại là không có đổi địa phương. Dù sao cái này khách sạn nhà hàng cũng không có ai đến. Hai người ngay ở chỗ này hàn huyên. Lão đại, ngươi muốn tìm những người kia làm cái gì? Nam Cung Nhất Tiếu chỉ là hiếu kỳ. Bình thường hắn là sẽ không tùy ý hỏi thăm những điều này. Chỉ là lần này lão đại hiển nhiên là phải biết rằng sự tình gì. Hắn cũng muốn biết đạo mới có thể cùng một chỗ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Kiều Vũ Thần cũng không có để ý những cái kia. Theo hắn, Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn nhất định là đứng ở chỗ này bên này. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nói sau, đằng sau hay là muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Che giấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta ở bên kia tiểu học đằng sau phát hiện một chỗ hạ thông đạo. Mà cái lối đi kia phía dưới có một cái rất lớn không gian. Bên trong có rất hơn zombie. Rất nhiều đẳng cấp cao zombie. Cái gì? Cái này những cái kia zombie có thể hay không đi ra? Nam Cung Nhất Tiếu có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên là sẽ không sợ hãi. Bọn hắn cũng không ít cùng đẳng cấp cao zombie chiến đấu. Hắn lo lắng chính là số lượng quá nhiều. Bọn hắn xa vào đến zombie bầy ở bên trong. Đối với bọn họ hội bất lợi. Kiều Vũ Thần lắc đầu nói. Những cái kia zombie sẽ không ra đến. Cái kia dưới mặt đất thông đạo có chút cổ quái. Tựa hồ bị người làm cái gì tay chân. Phía dưới chỉ là bình thường lưới sắt lan. Những cái kia zombie lại chạy không đi ra. Sau đó Kiều Vũ Thần nở nụ cười một chút. Bất quá cái này khó không được chúng ta. Vừa vặn những này đẳng cấp cao zombie tiện nghi chúng ta. Lần này có lẽ sẽ là một cái mùa thu hoạch lớn. Kiều Vũ Thần mà nói một chút cũng không có khoa. Trương, quang hắn chứng kiến cũng đã rất nhiều cao cấp zombie rồi. Rất rõ ràng chính là dưới mặt đất trong không gian còn có rất nhiều zombie lách vào ở bên trong. Chúng ta yên tĩnh đợi lát nữa ha. Đợi đến lúc buổi tối chúng ta tái hành động. Nói xong Kiều Vũ Thần tự nhắm mắt dưỡng thần. Cũng thuận đường chờ Trần Tiếu tin tức của bọn hắn. Hoa Đô là một cái so sánh có lịch sử thành thị. Bản địa thường trú miệng người cũng không nhiều. Ngược lại là đến đây du lịch nhân số phần đông. Tận thế bộc phát về sau. Sống sót trong đám người người địa phương xuất khẩu thành thơ tỷ lệ cũng không nhiều. Trần Tiếu bọn hắn đem tất cả mọi người hỏi thăm một lần. Cái đã tìm được hai người. Hai người này đều là Hoa Đô người địa phương. Chỉ là thấy đến Trần Tiếu bọn hắn mang về đến người. Kiều Vũ Thần hay là ngây ra một lúc. Bởi vì đến đúng là trước khi lớn mật đứng ra vạch Trần Diêu cái thủ hạ hành vi phạm tội thiếu niên. Cùng với bởi vì hắn vạch Trần mà thoát ly khổ hài tỷ tỷ. Đại nhân, thiếu niên rất là cung kính đối với Kiều Vũ Thần hành lễ. Thiếu niên tỷ tỷ cũng là như thế. Kiều Vũ Thần trên mặt treo mỉm cười nói. Không cần như vậy bảo ta. Ta gọi Kiều Vũ Thần. Bảo ta Kiều đại ca là được rồi. Đại, thiếu niên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Bị tỷ tỷ của mình đã cắt đứt. Kiều đại ca, cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi. Tiểu nữ không cho rằng báo. Không biết đại nhân lần này tìm chúng ta tới là có chuyện gì muốn hỏi. Trần Tiếu đến thời điểm. Cũng đã nói rõ, lão đại của mình tìm bọn hắn có chuyện muốn hỏi. Thiếu niên tỷ tỷ biểu hiện vô cùng là vừa vặn. Thiếu niên tựa hồ rất nghe tỷ tỷ của nàng ngậm miệng không hề ngôn ngữ. Không biết có thể nói cho ta biết tên của các ngươi sao? Mặc dù nói khả dĩ trực tiếp hỏi, Kiều Vũ Thần hay là trước hỏi thăm cái này đôi tỷ đệ danh tự. Đây cũng là đối với hai người tôn trọng. Cái này lại để cho tỷ tỷ đối với Kiều Vũ Thần ấn tượng tốt hơn nhiều. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Tại tận thế tựu là nắm đấm lớn tựu là lão đại. Ai cũng không biết cứu được người của bọn hắn sẽ là cái dạng gì người. Ít nhất hiện tại bọn hắn đối với Kiều Vũ Thần ấn tượng lại đổi mới không ít. Ta họ Tôn, gọi Tôn Như Sương, đây là đệ đệ của ta. Tôn Diệc Phàm, Như Sương, cũng Phàm, danh tự không tệ. Kiều Vũ Thần cười tán dương. Đón lấy Kiều Vũ Thần hãy tiến vào chính đề. Như Sương cô nương, các ngươi là một mực ở tại Hoa Đô đấy sao? Ừ, đúng vậy, chúng ta là Hoa Đô người địa phương. Từ nhỏ tự sinh hoạt ở chỗ này. A hát, vậy các ngươi tại Hoa Đô nơi này có không có phát hiện qua có cái gì quỷ dị sự tình? Tôn Như Sương có chút mờ mịt. Nàng mở miệng nói, Kiều đại ca, thật sự là thực xin lỗi. Ta rất sớm đã bị Diêu cái người bắt hết. Một mực bị giam giữ. Thật đúng là không biết nơi này có phát sinh qua cái gì quỷ dị sự tình. Nghe được Tôn Như Sương nói như thế, Kiều Vũ Thần có chút xấu hổ. Vội vàng nói, nên phải hỏi thực xin lỗi chính là ta. Nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, Tôn Như Sương ngược lại tựa hồ đã thấy ra nói. Không việc gì đâu. Mặc kệ như thế nào sự tình cũng là đã xảy ra. Tại loại này thời đại, có thể còn sống có lẽ tự là lớn nhất may mắn a. Nói xong, Tôn Như Xương nhìn về phía đệ đệ của mình. Đây là nàng thân nhân duy nhất rồi. Cũng là vì cái gì Tôn Như Xương có thể đã thấy ra nguyên nhân. Nàng còn muốn chiếu cố đệ đệ của mình. Đối với cái này dạng sự tình, Kiều Vũ Thần cũng không biết nói cái gì đó. Rất nhiều chuyện không có phát sinh ở trên người mình thì không cách nào nhận thức. Nhưng là hắn rất đồng ý Tôn Như Xương nói. Ở thời đại này, còn sống tự là lớn nhất may mắn. Ngay tại Kiều Vũ Thần cho rằng hỏi không ra cái gì thời điểm. Một bên Tôn Diệc Phàm nói chuyện. Kiều Kiều đại ca, ta biết đạo một sự tình, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.